Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ, nhất định phải tẩn cho lão già chọc mặt mày hiền từ, không bò xuống được khỏi giường. Cơn tức của hắn không kìm nén được nữa, còn kiềm chế thì sẽ nghẹn chết mất. Hòa thượng Quảng Phổ thấy hắn vụt xuống nhưng lại không hề tránh né, ngược lại ánh mắt lại tỏ ra vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần Mạc Vấn ra tay đánh người, hắn sẽ phải nhận lấy tội danh thiên cổ. Hòa thượng Quảng Phổ quả nhiên liệu việc như thần, có điều lão đã đoán sai một điểm. Lúc Mạc Vấn bước lên đài, lão đã để ý đến cây gậy gỗ trong tay hắn, cho rằng cây gậy này không thể chứa được bao nhiêu linh khí. Một khi đánh trúng lão sẽ lập tức bị gãy rời. Có điều lão đã nhầm, cây gậy trong tay Mạc Vấn không gãy, còn đầu lão thì đau như bị sét đánh. Mạc Vấn thấy lão tỏ ra đau đớn, biết hiếu bổng trong tay mình đã có tác dụng, bèn xoay tay nện thêm một gậy nữa. Ta nói không lại người, nhưng có thể đánh thắng người. Tuy Hòa thượng Quảng Phổ đã vượt qua thiên kiếp, nhưng dính hai gậy vẫn đau đến méo mặt. Nếu đã ra tay, tất Mạc Vấn cũng chẳng e ngại gì cả. Gậy này nối tiếp gậy kia. Khi đánh đến gậy thứ bảy, rốt cuộc lão hòa thượng cũng không chịu nổi nữa, nhảy lên liền tránh né. Lúc này hoàng thượng mới phục hồi tinh thần, lập tức hạ lệnh. Thái giám bên cạnh vội vàng cao giọng hét. Hoàng thượng có chỉ, mau bắt yêu đạo lại. Mạc Vấn vẫn mặc kệ, nhảy lên đuổi theo hòa thượng Quảng Phổ. Lão hòa thượng gian xảo không có bình khí, công phu hộ thể lại hoàn toàn vô dụng, chỉ còn nước cố gắng né trên không. Bị Mạc Vấn nện liên tiếp hai gậy nữa, làm cho lão lộn ngược xuống đất. Tuy hoàng thượng đã hạ chỉ, nhưng lại chẳng có ai dám tiến lên bắt Mạc Vấn. Tất nhiên đám dân chúng xung quanh cũng không dám ra tay. Bọn họ đến đây là để xem cảnh náo nhiệt. Quan tâm làm gì, kẻ bị đánh là tên ăn mày đầu đường xó chợ, hay cao tăng Phật môn mà mình từng quỳ bái chứ. Bị Mạc Vấn đánh tới tấp, nhưng hòa thượng Quảng Phổ vẫn muốn giữ phong độ nên không hề lên tiếng cầu viện. Chỉ cố hết sức thi triển thân pháp, tránh đông né tây. Trong lòng hy vọng, hoàng thượng có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của Mạc Vấn. Tới lúc này, dĩ nhiên Mạc Vấn đã chẳng sợ gì cả. Con người sống trên đời, sở dĩ chịu cúi đầu là vì còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Bây giờ đã không thể ngồi lên cái ghế quốc sư, hắn cũng vứt luôn tâm huyết nửa năm vừa qua. Trong lòng Mạc Vấn đã chẳng còn vướng bận gì cả, chỉ muốn đánh cho lão già chọc này cắp đuôi mà chạy. Chứng minh mình thắng không phải là do lão ta cố ý nhường nhịn. Ý nghĩ này tràn ngập tâm trí Mạc Vấn. Hắn liên tục đuổi đánh hòa thượng Quảng Phổ. Nếu dùng pháp thuật để đánh thì không lộ rõ được bản lĩnh. Dùng một cây gậy gỗ đánh cho lão ta chạy thục mạng mới chứng minh được cho những kẻ dưới kia thấy. Mau bắt yêu đạo kia lại! Tên thái giám hét đến khàn cả giọng. Mạc Vấn nghe được tuy chán nản nhưng lại không hề phân tán tư tưởng. Chỉ một mực tập trung đuổi đánh hòa thượng Quảng Phổ. Lão hòa thượng xảo quyệt này cũng thật kiên trì. Chịu hai ba chục gậy rồi mà vẫn cắn răng không kêu. Trong lòng lão ta thừa hiểu, chỉ cần kêu lên một tiếng thì việc sẽ bị bại lộ. Quan binh bên dưới thúc ép tùy tùng tiến lên. Đám tăng nhân của hộ quốc tự thấy Quảng Phổ bị đánh cũng xông lên cứu viện. Có điều những người này làm sao ngăn Mạc Vấn lại được. Quảng Phổ trốn vào đâu, Mạc Vấn đuổi đến đó. Vùng hiếu bổng vụt liên tiếp. Bây giờ mặt mũi lão ta đã như cái bánh bao. Mắt thấy còn ở lại đây sẽ thực sự bị Mạc Vấn lấy mạng. Lão ta vội vàng bay lên, vọt về hướng đông. Mạc Vấn cũng nhảy lên, vụt hai gậy vào lưng. Lão già chọc đau đến váng đầu, nhưng vẫn liều mạng bỏ chạy. Mạc Vấn đuổi sát theo sau, đánh cho lão ta chạy đến 5-6 dặm mới ngừng lại. Phát tiết được cơn giận trong người, Mạc Vấn cảm thấy hết sức thư thái. Chợt nhớ đến lão Ngũ, hắn vội vàng quay về. Lúc này gã thái giám mặt trắng không dầu vẫn đang hồ hoán đuổi bắt yêu đạo. Mạc Vấn thấy thế, bèn tiện tay nhảy về hướng bắc, đánh cho gã ta một gậy, ngã chỏng vó ra đất. Người đâu? Hộ giá! Hoàng thượng kinh hoàng hét lên. Đám hộ vệ xung quanh, nháo nhào chắn trước người y. Đám người này biết mình không cản được Mạc Vấn. Tuy chắn trước hoàng thượng, nhưng tên nào tên nấy đều nhắm mắt chờ chết. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, khởi bẩm hoàng thượng. Hiện giờ quốc sư thần thông quảng đại, rộng lượng bao dung, đã chạy ngoài 5 dặm rồi.